Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1488, một kích cuối cùng. Tinh thần lực lượng co vào, sẽ dẫn đến mạt pháp thời đại đến, vô số mạt pháp thời đại đến, lại sẽ ảnh hưởng tinh thần đại trận chỉnh thể, mất đi lực lượng tinh thần cần bổ sung lực lượng. Tiến một bước liền đi xé rách tam giới. Tam Hoàng Chi Sư muốn đi ra. Giải thích hắn hoảng loạn rồi. Lâm Phong ngưng tiếng nói. Mọi người đã thành một loại đấu sức trạng thái. Nếu như không thể khống chế tinh thần đại trận, Tam Hoàng Chi Sư liền thành công thoát khốn. Như vậy nhóm người mình vận mệnh hẳn là sẽ rất bi thảm. Ta tới giúp các ngươi. Thái Âm Tinh Linh mở miệng. Diệp Thuần Tại giúp cũng là luyện hóa Thái Dương Tinh, nàng ngược lại có thể xuất thủ. Thái Âm Tinh Linh đồng đẳng với cất giấu Tam Hoàng Chi Sư một bộ phận lực lượng. Cái này cơ số là rất khổng lồ, nàng hoàn toàn có thể điều động một bộ phận đến giúp đỡ. Theo sự gia nhập của nàng, các nơi tinh thần nghênh đón linh khí khôi phục, toàn bộ thế giới đều tràn đầy một mảnh giạt rào khí tức. Tinh thần sáng tắt không ngừng, trong tinh không xem ra liền đã cảm thấy cực kỳ chấn động. Nếu là ở tam giới hoặc là cửu thiên xem ra, thì là càng thêm sáng chói. Linh khí hồi phục tinh thần, lóa mắt hết sức, là trong tinh không nhất lóe lên viên kia. Mà bây giờ xác thực thiên sinh dị tượng, tinh thần quang mang tập thể mẫn diệt, tiếp theo lại liên tục khôi phục. Nhưng để một đám cao thủ tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Hoàn toàn không hiểu rõ đây là cái gì thao tác. Đại thánh cao thủ ẩn ẩn cảm giác được trong tinh không xảy ra vấn đề. Đây là lại không lá gan lao ra. Dù sao cỗ lực lượng kia, để bọn hắn không khỏi nghĩ muốn lùi bước. Đại trận bố trí không sai biệt lắm. Lâm Phong nhìn một chút cổ hoàng tình huống, lo lắng nói. Tam Hoàng Chi Sư nếu là xong đời, chúng ta sẽ không đem ra hỏa này tạo thành siêu cấp cao thủ a? Hẳn là, không thể nào, người bình thường làm sao có thể ngăn trở loại này lực lượng trùng kích. Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói, cổ hoàng đối với Tam Hoàng Chi Sư mà nói, chính là một cái vật chứa, thậm chí có thể nói tạm thời sử dụng cũng được. Tương lai có thích hợp lại thay thế đi cũng có thể. Mấu chốt là hắn muốn trước đi ra mới được. Bằng không thì lấy trước mắt loại ý thức này trạng thái. Rất khó phát huy ra thực lực bản thân. Theo lực lượng quán chú, cổ hoàng đầu óc cơ hồ muốn căng gân. Hắn không ngừng vung vẩy lên. Giống giận, thể nội không ngừng tràn ra cuồng bạo lực lượng. Trùng kích bốn phương tám hướng. Lâm Phong có thể tưởng tượng, hắn đến cùng lại tiếp nhận dạng gì thống khổ. Thế nhưng là liền trước mắt tình huống này, muốn cho hắn một cái giải thoát đều là khó khăn. Trừ phi là Lâm Phong liều mạng trọng thương, động thủ với hắn, dù sao cũng là Tam Hoàng Chi Sư tích trữ vô số năm lực lượng. Nếu không phải Hoàng Giả Chi Khu vô cùng cường đại, người bình thường đã sớm hỏng mất. Ngay bây giờ, hắn tân sinh huyết nhục đều chống đỡ không được bao lâu thời gian. Lâm Nhược Vũ tính toán một trận, lẩm bẩm nói, không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Tinh thần đại trận cùng chuyển động, bị nàng điều động lực lượng phụ trợ Diệp Thi luyện hóa Thái Dương Tinh. Muốn dùng cái này đến hoàn toàn trưởng khống lấy toàn bộ tinh thần đại trận. Tam Hoàng Chi Sư có cảm ứng, hốt hoảng không được, đáng giận. Hắn trong mắt lóe lên quyết đoán, ngón tay khinh động, thao túng trận pháp, nguyên bản bị giam cầm ở hạch tâm phạm vi cổ hoàng. Đột nhiên giải thoát rồi, bất thình lình một màn, liền Lâm Phong đều có chút giật mình, thoát khốn cổ hoàng, đã hoàn toàn điên cuồng, bản năng hướng về phía Lâm Phong mà đến. Trong khu vực này, là thuộc Lâm Phong mạnh nhất, né tránh. Lâm Phong để Lâm Nhược Vũ đám người xa trốn, mình và Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu ba người nghênh đón. Lực lượng thuần túy va chạm, hậu quả mười phần nghiêm trọng, Lâm Phong cơ hồ một mực duy trì lạnh nhạt trạng thái. Giờ phút này cũng không nhịn được phun máu. Thể nội một cổ khí tức sao động. Vậy mà ẩn ẩn áp chế không nổi. Bị Lâm Phong tan mất phần lớn lực lượng. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu mặc dù cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng còn đang nhưng phạm vi chịu đựng. Lâm Nhược Vũ hô, nhất định phải ngăn trở. Không ngừng cho hắn quán thâu lực lượng, để cho hắn thể nội lực lượng mất cân bằng, chiến lực liền có thể giảm bớt đi nhiều. Cổ hoàng bây giờ còn không thể chết, bởi vì tam hoàng chi sư cái này tai họa ngầm chưa trừ diệt, không ai có thể yên tâm lại. Nếu như lần này để cho hắn tránh thoát đi, nhiều như vậy ý thức, phàm là có một chút lưu giữ lại, đều là kinh khủng. Cổ hoàng bộc phát, khiến cho Lâm Phong áp lực bất ngờ thăng, thiên mệnh đại đạo cũng có loại không đủ lực cảm giác, khiến cho nhân hoàng đại đạo cùng địa hoàng đại đạo lực lượng giảm mạnh. Hai vị hoàng giả thở dài lên, không sai biệt lắm, không chịu nổi, một kích cuối cùng, ý thức sau cùng lực lượng, ở tự thân thôi động phía dưới, tách ra nhất hào quang sáng chói. Trong phút chốc thôn phệ cái này không gian kỳ diệu, hai người nhìn nhau một cái, phát hiện hai bên đều mang nụ cười, thân thể của bọn hắn vỡ nát, cuối cùng một tia tham dự lực lượng, lại bị thiên mệnh đại đạo hấp thu hết, kỳ diệu không gian bị thôn phệ nháy mắt, tam hoàng chi sư cũng bị đả kích cực lớn, hai vị hoàng giả vứt mạng một đòn, không có uổng phí lý do. Ý thức của hắn suy yếu thêm vài phần, lúc này mới bắt đầu cùng cổ hoàng tranh đấu lên. Cút ngay, cổ hoàng thần hồn giống giận, lực lượng của thân thể tăng lên, ngay cả thần hồn thức hải cũng cường thịnh rất nhiều. Tất cả đều đang tam hoàng chi sư trong dự liệu, phải thừa nhận ý thức của mình, đương nhiên cần muốn cường đại lực lượng. Giờ này khắc này, hắn cũng không lo lắng. Bước ra một bước, đại đạo ngưng tụ ra thân ảnh của hắn, tóc dài râu bạc trắng, mặc dù có chút già nua, lại lờ mờ có thể nhìn thấy trẻ tuổi anh vĩ, ý thức hóa thành thần hồn. Tam hoàng chi sư cười nhạt một tiếng nói, thân thể này, ta muốn, cút ngay cho ta. Cổ hoàng giống giận, không ngừng vận dụng lực lượng cùng hắn tranh đấu lên, hắn nháy mắt thanh tỉnh. Rõ ràng cảm giác được ý thức của mình đang chậm rãi biến mất. Đối phương là phải hoàn toàn tịch diệt hắn thần hồn, chiếm cứ thân thể của hắn, rất khó phản kháng, cái này khiến cổ hoàng làm sao cam tâm. Ta cổ hoàng tung hoành thiên hạ, hiệu lệnh vừa ra, ai dám không theo, há có thể nghênh đón loại kết cục này. Ngươi muốn thân thể của ta, vậy không bằng chúng ta thì cùng chết a. Theo cổ hoàng bộc phát, liều lĩnh kéo lên tam hoàng chi sư đệm lưng. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, phảng phất thấy được năm đó người kia đồng dạng. Một dạng kiêu ngạo, chỉ tiếc đi đến thiên hoàng đại đạo, liền nhất định là một loại thất bại. Cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, đã sớm để cho bản thân biến chất, muốn cùng tam hoàng chi sư đồng quy vu tận đồng thời. Cổ hoàng thậm chí không xuất thủ nữa công kích. Hắn hai mắt ác độc nhìn xem Lâm Phong. Kỳ thật kết quả tốt nhất là kéo lấy hai người cùng chết. Bất quá ý nghĩ này có chút quá mức hồn nhiên. Nhưng là hai người lấy thứ nhất lời nói. Hắn là tuyệt đối không chịu để cho tam hoàng chi sư chiếm cứ thân thể của mình. Giết ta, các ngươi có biện pháp đúng không? Cổ hoàng trầm giọng nói. Lâm Phong sững sờ, thoáng qua liền kịp phản ứng, không có nói chuyện với nhau. Trong tinh không lực lượng tụ đến, cổ hoàng thân thể bản năng dung nạp lực lượng, thể nội chỗ giữ vi diệu cân bằng, bắt đầu mất đi hiệu quả. Đáng chết, cái này khiến tam hoàng chi sư có một loại muốn dẫm lên vết xe đổ cảm giác. Hắn có chút bối rối, mặc dù muốn trực tiếp đồ diệt cổ hoàng thần hồn. Đem hắn triệt để yên diệt, nhưng là ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian chỗ nào đủ. Hắn cường thế một đòn, đem cổ hoàng thần hồn chấn động tại nguyên chỗ, thử nghiệm thao túng cổ hoàng thân thể, lực lượng trong cơ thể vừa tăng, dư thừa bộ phận lực lượng lập tức bị sắp xếp ra ngoài. Hắn không cho phép bước này thân thể mất cân bằng. Thao túng thân thể đồng thời, thần hồn lập tức cảm nhận được đau nhói. Hắn lúc này mới phát hiện, gỗ thân thể này, thế mà chỉ còn lại có một cái đầu cùng nửa người trên. Thân thể tức thì bị lực lượng tra tấn đến khó lấy chịu được cấp độ. Không nhớ rõ mình rốt cuộc bao lâu không có sinh ra loại cảm giác này. Tam Hoàng Chi Sư không nhịn được mồ hôi lạnh đầm đìa. Miệng to thở hổn hển, nháy mắt công phu, cổ hoàng trọng đoạt quyền khống chế thân thể. Bất kể bất cứ giá nào đánh về phía Thái Dương Tinh. Đáng chết, Tam Hoàng Chi Sư lần thứ hai khống chế thân thể, lại đã không kịp ngăn trở. Cổ hoàng một đòn, lại là muốn giúp cũng là luyện hóa bây giờ Thái Dương Tinh. Hắn mặc dù không minh bạch tình huống cụ thể, nhưng nhìn đến mấy người kia ở luyện hóa tinh thần, đại khái liền minh bạch cùng trận pháp có quan hệ. Ngươi một cái tên điên, sẽ hại chết chính ngươi. Tam Hoàng Chi Sư giận dữ hét. Cổ hoàng cười lạnh nói, để cho ngươi đắc thủ, ta cũng như thế sẽ chết, không có lựa chọn khác. Ai kêu Tam Hoàng Chi Sư muốn đoạt xá bản thân, cái này rõ ràng kéo cừu hận càng nhiều. Kinh khủng lực lượng đánh tới, Diệp Thi kinh ngạc tầm đó, cảm giác được cỗ này lực lượng lại là giúp mình luyện hóa Thái Dương Tinh. Bởi vì Tam Hoàng Chi Sư trốn vào cổ hoàng trong thức hải. Cổ hoàng thời khắc này lực lượng, thế mà cùng Tam Hoàng Chi Sư dây dưa không rõ, đến mức một kích này, đồng đẳng với Thái Dương Tinh Linh đang giúp đỡ luyện hóa, để Diệp Thi tiến độ lập tức nhảy lên một mảng lớn. Nàng đối với Thái Dương Tinh khống chế nhiều hơn mấy phần, mà Thái Dương Tinh cũng bởi vì cổ hoàng lực lượng, phản kháng tiểu thêm vài phần. Rất có loại lúc ấy Thái Âm Tinh Linh cảm giác, đám người cố gắng, nội ứng ngoại hợp phía dưới, lại bị nàng đắc thủ. Thành, Diệp Thi hưng phấn nói, Lâm Nhược Vũ hai mắt sáng lên nói, động thủ, nhiều ngày chuẩn bị, ngươi tới ta đi, kéo dài mấy năm thời gian, đám người trong tinh không, căn bản không phân biệt được thời gian trôi qua, chỉ là đang không ngừng cố gắng. Giờ phút này tất cả đã đến điểm cuối cùng. Song chủ tinh, tam viên, nhị thập bát tinh túc, phó tinh thần, ức vạn thần ma, đều đang Lâm Nhược Vũ trong khống chế. Trong phút chốc, tất cả tinh ngấn nở rộ kỳ quang. Tinh không nghênh đón ban ngày, quang mang thôn phệ tất cả, hướng về cổ hoàng thân thể đè ngang đi. Lâm Phong cảm thán không thôi. Không nghĩ tới cuối cùng lại là cổ hoàng ra tay giúp đỡ. Mặc dù đại khái minh bạch ý nghĩ của hắn, thật là đi đến một bước này thời điểm, nội tâm nói không khó chịu, cũng là lừa mình dối người. Vô số cỗ lực lượng quán chú, cổ hoàng trong thân thể vài luồng lực lượng mất cân bằng. Mắt thấy là phải triệt để nổ tung lên, nhưng tất cả lực lượng ngưng lại. Giống như bị một cỗ lực lượng thần bí chặn lại. Không biết khi nào, cổ hoàng đã trốn vào trong trung tâm. Tam Hoàng Chi Sư khống chế thân thể nói, ta sao lại bị các ngươi những cái này tiểu bối đánh bại. Hắn vất vả bố trí thủ đoạn, cũng từng cân nhắc qua vô số khả năng. Bị tiền Tam Hoàng đánh bại sỉ nhục, để cho hắn minh bạch. Bất cứ chuyện gì đều không có cái gọi là 100% tự tin. Nếu như thất bại, bản thân nên như thế nào tự xử? Lâm Nhược Vũ đích thật là nắm trong tay trận pháp, nhưng là cái này là hoàn toàn đem trận pháp quyền sở hữu từ Tam Hoàng Chi Sư trong tay đoạt lấy. Trên thực tế không có làm bất luận cái gì cải biến. Cho nên Tam Hoàng Chi Sư lưu lại chuẩn bị ở sau đương nhiên là có hiệu quả. Lâm Nhược Vũ cả kinh nói, không xong, gia hỏa này đưa cho chính mình lưu lại một tay, hạch tâm một phần khu vực có thủ đoạn khác, tinh thần đại trận can thiệp không đến. Ngay từ đầu Tam Hoàng Chi Sư đem cổ hoàng khóa ở chỗ này. Quán chú lực lượng, đến mức nàng cũng không phát hiện có một cái như vậy lỗ thủng tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.